Chương 1387, trung điệp đẩy lùi. Thật là đáng chết, hắn lại còn lựa chọn đủ các cụ. Nhìn trước mắt Trương Lương động tác, bây giờ ạ gì mà kịch cụ đã là đang ở không trung, trong tay hắn quỷ quẻ đã không có cơ hội đưa đến địch nhân trên người. Đang ở Trương Lương mới vừa triển khai ủ cả cụ đồng thời, ạ gì mà kịch cụ đã không chút nghĩ ngợi nhảy tới mặt đất, đang ở Trương Lương ủ cả cụ tùy theo công kích mà đến thời điểm, ạ gì mà kịch cụ đã cút vào đến xe sàn xe dưới. Động tác là hành văn liền mạch lưu loát, dường như nước chảy mây trôi một dạng lưu loát, thoạt nhìn cực kỳ quan thường tính. Nhưng mà, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, sợ rằng không đơn thuần là ạ gì mà kịch cụ, coi như là Trương Lương, cũng không có dư thừa vui đùa tâm tư. Vì vậy, u cả cụ công kích cũng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp chuyển hoán thành viên đạn công kích. Một chiêu này tuy là uy lực cũng không lớn, thế nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh, hơn nữa bao trùm phạm vi tương đối rộng hiện lên. Vào lúc này tình hình dưới, Trương Lương dùng một chiêu này, coi như là lại không quá thích hợp. Như vậy dưới tình hình, thật ra khiến những người khác có vài phần không biết nên làm thế nào mới khá ý tưởng, nhất là lúc này ạ gì mà kịch cụ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lúc này Trương Lương sẽ như thế quả đoán. Liên bộ dạng như vậy trực tiếp mở ra đại chiêu, đây nếu là đổi thành những người khác ở như vậy dưới tình hình, còn không biết sẽ làm phản ứng gì. May mắn là, mới vừa rồi thời điểm, ạ gì mà kịch cụ đã không chút nghĩ ngợi liền trốn xe sàn xe phía dưới. Vì vậy, coi như là Trương Lương viên đạn bao trùm tính công kích, cũng có thể đánh không đến hắn. Lời tuy như vậy, thế nhưng trên thực tế, cái này sự tiến triển của tình hình, hiển nhiên không có thuận lợi như vậy, coi như là ạ gì mà kịch cụ, cũng bị vài phần bị đe dọa cảm giác. Trương Lương viên đạn liền bộ dạng như vậy trơ mắt tại hắn trước mắt lao qua, dáng vẻ như vậy tình trạng, chỉ là nhìn, cũng đã đủ để gọi người sợ xuất hồn thân mồ hôi lạnh tới. Tại dạng này chết dưới tình hình, lúc này ạ gì mà kịch cụ sâu đậm cảm thấy vài phần quân quýt, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, Trương Lương sẽ trực tiếp sử dụng một chiêu này, hắn là muốn trực tiếp đem chiếc xe này bắn thủng ạ gì mà kịch cụ ở trong lòng yên lặng nghĩ, bất kể là nói như thế nào, hắn hôm nay trốn ở cái xe này chết sàn xe phía dưới, coi như là không có quá nhiều quan hệ, bằng không, muốn nói bị trước mắt Trương Lương cho phát giác ra khỏi không thích hợp, hắn càng thêm lo lắng. Trốn ở phía dưới không ra. Trương Lương nhíu mày một cái, hắn cũng không có làm sao lưu ý, ủ cả cụ đã đem chiếc xe này bắn thủng. Tuy là Trương Lương có tách ra chiếc xe này đầu xe, nhưng mà, ngay cả như vậy, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trước mắt ạ gì mà kịch cụ hiển nhiên là không có khả năng chạy trốn loại này toàn bộ hỏa lực bao trùm tính công kích. Lại trốn ở đó, tiếp đó, sẽ không có biện pháp. Ạ gì mà kịch cụ cũng đã nhận ra điểm này, cực kỳ hiển nhiên. Trước mắt Trương Lương cũng là biết điểm này, cho nên, mới có thể không tiếc đại giới, chính là muốn đưa hắn từ nơi này xe dưới ép ra ngoài. Đối với cái này một điểm, lúc này ạ gì mà kịch cụ cũng không biết chính mình phải làm thế nào mặt đối mặt trước Trương Lương tương đối khá. Hắn tóm lại là cảm thấy, trước mắt Trương Lương thật sự là có vài phần khác hẳn với thường nhân cảm giác. Nhìn trước mắt Trương Lương động tĩnh, cái kia ủ cả cụ. Ả gì mà kịch cụ tự nhiên là sẽ không dễ dàng tha thứ mấy thứ này đánh tới trên người của hắn, nhưng mà, ở như vậy dưới tình hình, coi như là hắn nhớ muốn hết sức né tránh, cũng là cần không nhỏ khí lực. Chỉ là, Trương Lương sẽ hay không cho hắn cơ hội này đây, dìn cả cụ cũng sớm đã chờ ở một bên, nên có mã kịch cụ đi ra sát na, Trương Lương thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ. Không tốt. Ả gì mà kịch cụ đông nhiên phản ứng kịp, Trương Lương từ bắt đầu đến hiện tại. Cũng chưa từng dùng qua tốc độ, vào lúc này, vô cùng nhuẩn nhuyễn triển hiện ra. Đang nhìn trước mặt ạ gì mà kịch cụ tạo hình sau đó, lúc này Trương Lương lại giống như là cái gì cũng không biết giống nhau, tiếp tục đi về phía trước vào, chỉ là, tại dạng này chết trong quá trình, trước mắt ạ gì mà kịch cụ hiển nhiên là cảm thấy vài phần khó chịu. Bởi vì, ở như vậy dưới tình hình, hắn lúc này, trên căn bản là cái gì cũng không cần làm. Chỉ là một sát na này thời gian mà thôi, thậm chí, ạ gì mà kịch cụ có thể phi thường chịu trách nhiệm nói một câu, chính mình hẳn là chỉ là trừng mắt nhìn, liền phát hiện, mình đã không cách nào nhúc đích. Đây nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch cụ vẫn có thể tìm ra một cái biện pháp tới đối kháng, thế nhưng, giống như là bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng đã chịu đủ rồi. Bất kể là nói như thế nào, trước mặt Trương Lương, lại có thể trong nháy mắt này, đi tới trước mặt của hắn, cái này đã để ạ gì mà Kitsuku cảm thấy sâu đậm vô lực. Không biết là làm sao làm được, dáng vẻ như vậy tốc độ, sợ rằng, ạ gì mà Kitsuku những năm này luyện tập, đối kháng ở Trương Lương trên người, vẫn là có vẻ có vài phần vô lực. Giả như chỉ là cái dạng này, đối với bây giờ ạ gì mà Kitsuku mà nói, vẫn là hơi chút khá hơn một chút tương đối khá, chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương bất kể là làm cái gì, ạ gì mà Kitsuku, sợ rằng cũng không có cách nào chạy trốn ra ngoài. Loại tình huống này, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu sinh thành, ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy trong lòng của mình không biết nói gì. Lời nói đơn giản, coi như là ngay từ đầu hắn, cũng không có ngờ tới, muốn bắt ạ gì mà Kitsuku, sẽ là đơn giản như vậy. Trên thực tế, phía trước thời điểm, Trương Lương hoàn toàn có thể dùng loài người thân phận tới cùng trước mặt ạ gì mà Kitsuku chiến đấu, thế nhưng, trên thực tế, hắn lại tự lựa chọn bỏ qua cái thân phận này, sau đó dùng gậu thân phận cùng ạ gì mà Kitsuku chiến đấu. Năm đó, bọn họ vẫn chưa đi đến hiện tại tình trạng này thời điểm, cũng là đã trải qua một hồi dáng vẻ như vậy chiến đấu. Nhưng mà, ở nhiều năm sau đó, ạ gì mà Kitsuku không ngờ rằng, khi đó thảm bại chính mình, vào lúc này, vẫn là nên đón một hồi thảm bại. Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả đều đã triển khai hiện tại trước mắt, huống chi, nói về trình, lúc này ạ gì mà Kitsuku cũng không cảm thấy tự có đáng giá gì bất luận cái gì xương đạo địa phương. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, ạ gì mà Kitsuku trong lòng cũng tràn đầy quân quýt, lúc trước thời điểm, hắn còn có thể cảm giác được, trong lòng của mình tựa hồ là muốn thuyết minh ra cái gì tới. Thế nhưng, hiện tại hắn đều đã bị Trương Lương bắt được ở trên tay, như vậy, coi như là muốn nói chút gì, cũng đã muộn. Nhất là ở tình cảnh như vậy dưới, càng là để cho lúc này ạ gì mà Kitsuku cảm thấy từng đợt lo lắng cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình. Ghê tởm a thế nhưng thua chính là thua, ạ gì mà Kitsuku cũng không có dư thừa lời nói nhảm, trực tiếp dứt khoát nhắm lại con mắt. Ngươi ở đây làm cái gì? Trương Lương thanh âm bình tĩnh từ một bên truyền đến. Đối với lần này, ạ gì mà Kitsuku nét mặt lạnh lùng biểu tình cũng không có chút nào biến động, tựa hồ là đối với Trương Lương vấn đề vẫn có cần phải trả lời một cái, không giết ta ta là cái gì muốn giết ngươi. Trương Lương nhìn trước mắt ạ gì mà Kitsuku, tựa hồ là đối với hắn vấn đề rất có vài phần nghi ngờ cảm giác, bất quá, hắn vẫn không có buông ra trói buộc ạ gì mà Kitsuku dỉn cả cụ. Ô hát ạ gì mà Kitsuku ngược lại là cảm thấy có chút hăng hái lên. Lúc trước hắn thời điểm cũng không có nghĩ tới, đều đã đến như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương, coi như là sẽ nói buông tha hắn, chính hắn trong lòng, cũng có vài phần không phải tin tưởng. Nếu sự tình đều đã đến tình trạng này, vào lúc này dưới trạng thái, hắn có tư cách tin tưởng, bây giờ Trương Lương, coi như là đối với hắn làm cái gì, cũng là nên. Hắn là thịt cá, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết, loại ý nghĩ này. Ở quá khứ ạ gì mà Kitsuku trong đầu, hầu như chưa từng có xuất hiện qua, ạ gì mà Kitsuku tựa hồ cũng sắp quên mất thất bại là tư vị gì. Ai biết chính là, người đang đi bờ sông, ở đâu có không phải ướt dày thời điểm, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà Kitsuku liền hoàn toàn thưởng thức được một lần thất bại mùi vị. Nhất là ở như vậy dưới tình hình, lúc này ạ gì mà Kitsuku sâu đậm cảm nhận được vài phần khổ kết cảm giác. Cũng không biết là lúc nào sự tình, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt Trương Lương còn đứng ở tại chỗ, hắn chỉ là như vậy, cũng đã để ạ gì mà Kitsuku cảm thấy chính mình một cử động nhỏ cũng không dám tư vị. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi sau đó, ạ gì mà Kitsuku xem như là tạm thời hiểu rõ ra, chính mình bất kể là phần cứng vẫn là linh kiện bên trên, đều tạm thời so đấu bất quá Trương Lương. Năm đó cái loại này sâu đậm cảm giác vô lực, hiện tại lại lần nữa cuốn tới, đã nhiều năm như vậy, ban đầu ạ gì mà Kitsuku cho rằng, mình đã có thể chiến thắng Trương Lương. Ai biết chính là, bây giờ nhìn nữa, dường như, vẫn là chính mình ảo giác mà thôi. Chỉ là điểm này, cũng đã khiến người ta sâu đậm cảm thấy vài phần không cam lòng mùi vị, nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, bây giờ ạ gì mà Kitsuku cũng không có dư thừa đường có thể đi, đối với cái này một điểm. Hắn hiện tại có thể hơi chút thản nhiên lưu loát một ít, hy vọng trước mặt Trương Lương hạ thủ mau một chút. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua, Trương Lương liệu sẽ động thủ vấn đề này. Trên thực tế, Ở ạ gì mà kịch cụ trong mắt, Trương Lương chắc là sẽ không chút do dự động thủ, hắn mới vừa rồi chiến đấu thời điểm, nhưng là không có chút nào do dự. Mặc dù có mã kịch cụ đến có vài phần đột nhiên, thậm chí động thủ cũng rất nhanh chóng, thế nhưng Trương Lương cơ hồ là muốn cũng không có nghĩ mà bắt đầu tiếp thu khiêu khích của hắn. Chỉ là điểm này, ạ gì mà kịch cụ vẫn là phát ra từ nội tâm tán thưởng, tối thiểu, hắn cực kỳ biết rõ. Trước mặt Trương Lương tuyệt đối không phải cái loại này nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày còn không quả quyết nghị có muốn hay không hạ thủ tên. Ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương biết làm cái gì, cũng là không cần nói cũng biết, đối mặt với một cái sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, càng thêm sẽ không quả quyết người, lúc này phải nói chút gì, vậy cũng không cần quá nhiều ý tưởng mới được. Huống chi, là ở như vậy dưới tình hình, lúc này ạ gì mà kịt cụ ngược lại thì bình tĩnh lại. Tuy là Trương Lương nói câu nghi vấn, thế nhưng hắn cũng không có nói sẽ không động thủ, cho nên, ạ gì mà kịch củ vẫn là lấy một loại vô cùng khẩn trương tâm tư tại chỗ chờ.